Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 57, góc truyện audio.com. Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường, Dương Yêu Nhi mơ mơ màng màng nghĩ, tại sao hôm nay giấc mơ này lại dài như vậy? Cũng không có cái gì khác, chỉ có xe ngựa lắc lư, sao nàng lại không mơ cái khác? Dương Yêu Nhi chậm chạp mở mắt, tia buồn ngủ dưới đáy mắt dần biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo. Dương Yêu Nhi lại chớp chớp mắt. Hả, a hát, Dương Yêu Nhi dựa vào gối dựa trong tay mà ngồi dậy. Rất gần chỗ của nàng, thiếu niên dáng người cao ngất ngồi ở đó. Hắn vươn tay, tay áo trượt xuống một ít, lộ ra một đoạn cổ tay như bạch ngọc. Hắn vén rèm, nhìn ra bên ngoài, Dương Yêu Nhi cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua tấm lưng to rộng lại thẳng tắp của hắn. Cùng một đoạn cổ tay gầy mà hữu lực kia. Hoàng thượng, Dương Yêu Nhi ngơ ngác nói. Tiêu Giặc nghe tiếng, quay đầu lại, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không nói mà nhặt áo choàng bị rơi xuống khoát lên người Dương Yêu Nhi. Hắn nói, ngươi ở bên ngoài chơi mấy ngày rồi? Dương Yêu Nhi ngơ ngẩn đếm ngón tay, nhưng đếm mãi cũng không nhớ được nàng đã ở bên ngoài chơi được bao nhiêu ngày. Tiêu Giặc cũng không thật sự muốn đáp án của nàng. Hắn nói, hôm nay ngươi sẽ dẫn đường. Ta, Dương Yêu Nhi giơ ngón tay trắng trắng mềm mềm lên chỉ chính mình. Ừ, Dương Yêu Nhi chớp mắt hai cái, lại dùng ngón tay nhéo nhéo tay mình, bởi vì bên trong xe ngựa rất ấm, vì thế mà vành tai của nàng cũng có hơi hơi nóng lên. Nàng lại cẩn thận giơ ngón tay lên, chọc chọc ngực Tiêu Giặc. Tiêu Giặc nhắm mắt, ánh mắt dần trở nên sâu hơn, giống như đầu ngón tay của nàng chỉ cần đụng một chút, thì liền có thể nhẹ nhàng châm lửa ở ngực hắn vậy. Dương Yêu Nhi cảm nhận cảm xúc truyền tới từ ngón tay. Cứng, không phải mơ, Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn nói. Tiêu Giặc lúc này mới biết, thì ra nàng vẫn luôn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Vậy không lẽ hai lần trước nàng cũng cho là mình đang nằm mơ? Tiêu Giặc thu vẻ mặt ngây thơ lại vô tội của nàng vào đáy mắt. Thật muốn hung hăng nàng một phen mới cảm thấy thoải mãn. Có lẽ giống như khi nhìn thấy con thỏ xù xù lông vậy. Luôn khiến người ta muốn đem một thân đầy lông đó xoa loạn cả lên. Nhưng Tiêu Giặc cuối cùng cũng không có ra tay thật. Ở trước mặt người khác trước nay hắn luôn vô cùng khắc chế. Không bao giờ tùy tiện bộc lộ tính tình của mình. Hắn duỗi tay ôm eo Dương Yêu Nhi, kéo nàng vào trong ngực mình. Dương Yêu Nhi cứng đờ ngồi trên hắn, tay chân có chút luống cuống. Giống như sợ sẽ đem đè hỏng hắn, nàng xoay tròn mắt, đáy mắt hàm chứa phải vệt nước lấp lánh. Tiêu Giặc lại vén màn lên, chỉ vào đường bên ngoài, hỏi, đây là đâu? Lúc đối mặt với hắn, Dương Yêu Nhi phần lớn thời gian đều là hỏi gì đáp nấy. Nàng dù sao cũng nhớ được, là hắn dạy nàng viết chữ, cho nên Dương Yêu Nhi luôn nhớ rõ phải ngoan ngoãn một chút để hắn vui vẻ. Vì thế dù vấn đề Tiêu Giặc vừa hỏi, đối với Dương Yêu Nhi mà nói là rất khó, nhưng nàng vẫn thật sự nghiêm túc nhớ lại, nỗ lực tìm ra đáp án. Phố, trên đường, Dương Yêu Nhi vươn tay ra khỏi cửa sổ nhỏ hẹp, tay nàng gần như dán chặt chẽ vào tay đang vén màn của Tiêu Giặc. Nàng lại nói, bán kẹo, chỗ đó, nói xong, Dương Yêu Nhi lại cố gắng suy nghĩ một chút. Còn móc ra từ hầu một khối bạc vụn nhỏ, là do Lưu Mama lúc trước bỏ vào cho nàng. Nàng đẩy đẩy Tiêu Giặc, nói, mua cho Hoàng thượng. Tiêu Giặc buông tay vén màn xuống, trở tay bắt lấy ngón tay Dương Yêu Nhi. Ngón tay hắn mò tới chỗ bạc vụn nằm trong lòng bàn tay của nàng. Tiêu Giặc hiếm khi nhìn thấy bạc vụn như vậy, vuốt ve loạn xạ, nắm ở lòng bàn tay cũng không thoải mái. Nhưng hắn vẫn vuốt ve hai cái, mới thả lại vào tay Dương Yêu Nhi. Dừng lại, Tiêu Giặc nói, mã phu đang đánh xe bên ngoài lập tức liền dừng lại. Tiêu Giặc lấy mũ sa, đội lên đầu Dương Yêu Nhi, lại hơi hơi cúi đầu, cẩn thận thắt dây mũ cho nàng. Đi xuống, Tiêu Giặc nói, Dương Yêu Nhi mở mịt nắm chặt bàn tay, đem khối bạc vụn kia nắm chặt, sau đó cũng xuống xe ngựa. Từ từ, Tiêu Giặc đột nhiên gọi lại nàng, Dương Yêu Nhi, a hát, Tiêu Giặc ra trước vén màn lên, bước một bước chân dài xuống xe ngựa, sau đó hắn mới xoay người, vươn tay về phía Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi cái này thì hiểu được, lúc trước nàng có thấy người khác làm như vậy, vì thế nàng đi ra ngoài, ngồi xổm bên mép xe ngựa, giang tay ra, Tiêu Giặc ngẩn ra, Lưu Ma Ma thấy thế, cười nói, trước đó vài ngày, cô nương nhìn thấy phu thê nhà khác đi ra ngoài, Tiêu Giặc lập tức sáng tỏ, thì ra là học theo, giang hai tay ra là chờ hắn tới ôm sao. Tiêu Giặc vươn tay, nhẹ nhàng ôm nàng xuống dưới. Chỉ là sau khi vững vàng ôm người xuống dưới, mũ sa của Dương Yêu Nhi có hơi lệch. Tiêu Giặc lại vội vàng giơ tay chỉnh lại ngay ngắn cho nàng. Lúc này mới nắm tay nàng, dắt nàng đi tới sạp nhỏ bán kẹo kia. Bên cạnh sạp nhỏ có treo một cái đèn lồng lớn đỏ rực. Bên dưới đèn là cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô dưới ánh đèn lồng đỏ phía cũng trở nên hấp dẫn hơn. Từng viên tròn xoe, đỏ tươi, vị ngọt giống như cũng bay qua chóp mũi. Mua đi, Tiêu Giặc nói, Dương Yêu Nhi sửng sốt. Không mua cho ta sao? Dương Yêu Nhi, a hát, nàng vội móc bạc vụn ra đưa qua bên đó. Lại chỉ kẹo hồ lô. Tiểu quán chủ thấy bọn họ ăn mặc bất phàm. Nụ cười trên mặt cười đến mức hận không thể cười ra một đóa hoa. Hắn chân thành hỏi, mua bao nhiêu? Dương Yêu Nhi quay đầu lại nhìn Tiêu Giặc. Tiêu Giặc không có cũng không biểu hiện gì hết, chỉ nhìn chăm chăm nàng. Vì thế Dương Yêu Nhi đành phải quay đầu tự mình quyết định. Nàng mím môi, nói, một cây. Quán chủ cho rằng mình nghe lầm. Ngài muốn mấy cây? Một cây. Dương Yêu Nhi nhỏ giọng nói. Chủ sạp cũng không dám nhận bạc vụn, giờ khóc giờ cười nói. Mua một cây cũng không cần nhiều tiền như vậy. Dương Yêu Nhi không thể làm gì khác lại quay đầu lại nhìn Tiêu Giặc. Nhưng Tiêu Giặc vẫn không nhúc nhích, vì thế nàng đánh nhìn Lưu Ma Ma. Nhưng không có hoàng thượng phân phó, Lưu Ma Ma làm sao dám hành động. Dương Yêu Nhi lại đưa bạc vụn ra trước. Cái này, đổi một cây. Quán chủ nhìn người đứng hai bên. Thấy bọn họ cũng không có động tác gì, lúc này mới nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận khối bạc vụn kia. Sau đó lấy một cây kẹo hồ lô xuống, đưa cho Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi nhận lấy, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng bắt một bàn tay khác của Tiêu Giặc, sau đó gỡ hắn ngón tay ra, đem kẹo hồ lô nhét vào. Đi, Tiêu Giặc cầm kẹo hồ lô, lúc này mới hỏi, cho ta. Vậy còn ngươi? Dương Yêu Nhi lắc lắc đầu. Không nói chuyện, nàng đã ăn rất nhiều rồi. Tiêu Giặc lúc này mới cảm thấy cây kẹo hồ lô này nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Ngay cả lớp nước đường không tốt kia cũng trông đẹp hơn. Nhưng hắn cũng không có lập tức cúi đầu ăn. Hắn sớm đã quen phải cảnh giác trước mặt tất cả thức ăn. Đặc biệt là ở bên ngoài, càng phải cẩn thận gấp đôi. Hắn chỉ vừa cầm vừa đi. Chờ đi được vài bước, Dương Yêu Nhi cũng nhận ra hắn không có ý muốn ăn. Nàng dừng chân lại nhìn hắn chằm chằm, Tiêu Giặc nhàn nhạt nói. Đây là của trẫm, ngươi không thể ăn, Dương Yêu Nhi liền nói. Ngươi ăn, trẫm cũng không ăn, đồ vật chân quý như vậy. Cần phải bảo quản thật tốt mới được, ăn một hơi, không phải rất đáng tiếc sao? Dương Yêu Nhi cái hiểu cái không mà gật đầu. Trông vẻ mặt nàng giống như đang ghi nhớ. Tiêu Giặc nhìn về phía trước, hỏi, đó là chỗ nào? Lực chú ý của Dương Yêu Nhi quả nhiên liền bị rời đi. Nàng nhìn, nói, bán diều, nói xong, bàn tay bị Tiêu Giặc nắm liền không an phận mà động đậy. Tiêu Giặc thấy nàng như vậy, liền biết nàng hẳn là rất là thích thứ này. Tiêu Giặc hỏi, thích chơi, Dương Yêu Nhi đầu tiên là dùng sức gật gật đầu, nhưng sau đó lại yên lặng lắc đầu. Lưu Ma Ma lúc này mới nói chen vào. Lúc trước cô nương nhìn thấy liền muốn chơi. Liền hỏi lão nô, ngài có chơi không? Lão nô nói không có. Cô nương cũng không chơi. Tiêu Giặc lúc trước nghe thuộc hạ báo lại, nói Dương cô nương tới một cửa hàng bán diều. Chọn, nhưng cuối cùng lại không chơi. Dương Yêu Nhi tính tình trẻ con, tâm tư thay đổi nhanh chóng, khiến người không nắm bắt được, nhưng dù sao cũng không tính chuyện lớn gì. Tiêu Giặc nghe qua sau cũng đem việc này quên ra sau đầu. Lúc này Lưu Ma Ma nhắc tới, mới khiến hắn lại đoạn ký ức này. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Tiêu Giặc hỏi nàng, muốn chơi không? Dương Yêu Nhi chỉ nhìn hắn, không nói lời nào. Tiêu Giặc lại nói, muốn đợi trẫm cùng chơi. Dương Yêu Nhi mới nghe cái gì mà vật ấy chân quý. Trong lòng nàng, địa vị của Diêu cùng kẹo hồ lô cũng không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì không có chơi đùa, còn cao hơn một chút. Nàng liền nói, cũng chân quý. Tiêu Giặc ngẩn ra, hắn nhìn chằm chằm nàng một lát, nhưng nàng đang đội mũ sa, làm sao có thể nhìn rõ vẻ mặt nàng bây giờ là gì. Thật lâu sau, Tiêu Giặc mới nói, được, vì thế hắn và nàng cùng nhau đi vào gian cửa hàng kia. Bởi vì có lẽ cũng chỉ có được một lần như vậy. Ngày sau nàng sẽ ít khi có thể ra ngoài thả diều nữa. Trưởng quầy cửa hàng nhớ rất rõ Dương Yêu Nhi, bởi vì lúc ấy bên cạnh Dương Yêu Nhi có tỉ muội Lý Hương Điệp đi theo. Các nàng ở kinh thành là đại khách hàng thường tiêu tiền. Có trưởng quầy nào không biết, huống chi trưởng quầy còn nhớ kỹ khí chất trên người vị cô nương này. Thật sự làm người khó quên. Trưởng quầy liếc mắt cẩn thận đánh giá Tiêu Giặc bên cạnh. Thấy người này thân hình thẳng tắp, khí chất cao quý, dung mạo lại tuấn mỹ, y phục không tầm thường, lập tức liền cảm thấy kính sợ. Hắn thấy hai người nắm tay, liền vội vàng tươi cười nói, thì ra không phải là cô nương, mà là phu nhân, phu quân của phu quân quả nhiên cũng là nhân trung long phượng. Lưu Ma Ma nghe vậy, thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, còn không phải là nhân trung long phượng à, đứng trước mặt hắn. Chính là long phượng đấy, đã vậy còn là hàng thật giá thật nữa. Tiêu Giặc lại coi thường lời nịnh nọt của hắn. Hắn chỉ nói, đem tất cả diều đẹp trong tiệm mang ra đây. Trưởng quầy vội gật đầu, lệnh cho thuộc hạ tiểu nhị đem không ít diều ra. Có nạm hoa, thêu thùa, có vẽ chim tước, có vẽ hổ ưng, có màu xanh lá, có màu tím, Dương Yêu Nhi xem đến hoa cả mắt. Chọn đi, ta mua cho ngươi, Tiêu Giặc nói, Dương Yêu Nhi cúi đầu nghiêm túc chọn nửa ngày. Cuối cùng lại là cầm một cái vẽ hình con hổ, nàng cầm lấy diều con hổ liền không buông tay. Tiêu Giặc lại nhướng mày, nói, của ta đâu, cung nhân thị vệ chung quanh nghe vậy. Đều trừng lớn mắt, bọn họ không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng cũng muốn chơi thả diều. Dương Yêu Nhi mím môi dưới, đem cái trong tay mình qua. Tiêu Giặc nhìn lướt qua, nói, thôi, sau đó duỗi tay ra, lại cầm một cái vẽ hình con thỏ. Con thỏ kia vẽ giống như thật, miệng nhỏ đỏ, lỗ tai lớn, vẻ mặt mờ mịt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lớn tiếng nói cho ta biết, có ngọt không? Cách chương.